Hồi thứ 9, chương 2. Mụ bất. Mặc dù Tư Mã Khôi là người khá cứng bóng vía, nhưng bây giờ cũng không khỏi phát hoảng, bởi vì anh phát hiện kẻ ngồi trước cửa hắc môn đó trên mình mặc chiếc áo khoác da dê rách nát, lòng rụng tơi tả. Nhìn thân hình và tướng mạo giống y đúc Triệu Lão Biệt mà anh đã từng gặp trước đây. Năm đó vì muốn lấy viên lôi công mặt nên lão ta đã bị thương nặng dưới huyệt lửa ở vùng ngoại ô Trường Sa, gương mặt bị thiêu cháy quá nửa. Chính khi ấy Tư Mã Khôi và Hải Ngọng đã tận mắt chứng kiến lão thiệt mạng, đồng thời tự tay mình chôn lão xuống nấm mộ nông ở trong nghĩa địa. Chuyện này đến giờ đã qua 6 năm, có lẽ da thịt cũng đã bị rửa nát hết rồi, sao người lại xuất hiện tại Tân Cương được nhỉ? Từ Mã Khôi và Hải Ngọng vô cùng kinh ngạc. Chính hạ mây đen che khuất ánh trăng, quần đom đóm dưới chân cầu La Sư biến hóa thành tòa thành ma quỷ, tiếng ếch ọp dế mèn kêu thê lương giữa không gian nghĩa địa hoang vắng im lìm, và cả những lời trăn trối cuối cùng trước lúc chết đầy quái dị của Triệu Lão Biệt, tất cả bập bềnh hiện về trong đầu óc Tư Mã Khôi. Khi ấy Thắng Hưng Lân và đội trưởng Lưu Giang Hà lại không biết nguyên nhân ẩn chứa bên trong. Thấy Tư Mã Khôi cứ thừ người đứng nơi đó, Thắng Hưng Lân liền hỏi: hình như đó là cái xác khô của bọn thổ tặc, anh phát hiện ra điểm gì đáng ngờ à? Từ Mã Khôi nghĩ thầm, có quá nhiều điểm đáng ngờ ấy chứ. Anh lại lấy đèn quặng soi cái xác thêm lần nữa, thì thấy lão già mặc áo khoác da kia quả nhiên đã chết. Thi thể ngồi gục trên đất đã bị phong hóa hết. Xung quanh cái xác khô đó còn có rất nhiều bộ xương khô khác. Chuột cát đang chui ra chui vào từ cái hố đầu lâu. Nhìn lông tóc còn sót lại giữa các khe hộp sọ thì những cái xác đó mang đặc trưng của người da trắng khá rõ ràng. Từ Mã Khôi bảo Lưu Giang Hà giữ cán cho giáo sư nông địa cầu thay cho mình, rồi đi hẳn vào bên trong hắc môn. Ôm khẩu súng trường, nửa ngồi nửa quỳ trên đất, chăm chú quan sát thi thể kia, anh thấy cái xác khô mặc áo da đã bị phong hóa nghiêm trọng. Tuy da thịt vẫn còn, nhưng gương mặt thì nhìn không còn rõ ràng. Chỉ có điều thân hình và cách ăn mặc, đặc biệt là cái chuỗi bánh đã cẩu đeo ở trên cổ, cái nồi đút thuốc lá cắm ngang hông, thì giống hệt như Triệu Lão Biệt mà anh đã gặp năm đó. Anh nghĩ, quá nửa tên này cũng là một lão khách quan đông, biệt bảo đây mà. Lúc này Hải Ngọng đang kể cho Thắng Hưng Lân nghe chuyện xảy ra năm 1968 tại khu hắc ốc ở Trường Sa. Hưng Lân nghe xong không khỏi bất ngờ, bèn lên trước nói với Tư Mã Khôi: nếu như Triệu Lão Biệt đã chết ở cầu La Sư thì chắc cái xác khô này là của một tên giặc đất khác rồi. Từ Mã Khôi đột nhiên nhớ lại Triệu Lão Biệt có 6 ngón tay, cho dù thi thể đã bị phong hỏa nhưng các đặc trưng thì vẫn giữ nguyên. Anh mới dùng đèn quặng soi vào bàn tay thì phát hiện tay trái của xác khô nắm thành cái nắm đấm rất là chặt, bên rìa tay vẫn thừa ra một khúc xương rất nhỏ so với người bình thường. Từ Mã Khôi không nét được, hít một hơi lạnh rồi khẳng định: cái xác khô này 89 phần là của Triệu Lão Biệt. Tôi thấy cái xác phong hóa đến mức này chí ít cũng đã chết được 30-40 năm rồi. Hải Ngọng cảm thấy có chút mơ hồ, bèn hỏi: nếu cái xác này đích thị là Triệu Lão Biệt mà lại còn chết cách đây mấy chục năm, thế thì kẻ mà chúng ta gặp ở hắc ốc 6 năm trước, chẳng lẽ đó là ma? Từ Mã Khôi suy đoán: cậu đừng nên vẽ rắn thêm chân, để cho câu chuyện thêm phần kinh dị. Trước mắt là chúng ta chỉ tìm được một đặc điểm tướng mạo trùng hợp với bàn tay 6 ngón. Cũng có thể cái xác này là tiền thân của Triệu Lão Biệt. Hải Ngọng không đợi Từ Mã Khôi nói xong đã lắc đầu phủ nhận: tớ chưa nghe nói 6 ngón lại mang gen di truyền cả. Thắng Hưng Lần bảo: hai anh đừng có phân tích lung tung nữa, nghi thần nghi quỷ, Tốt hơn là nên tìm hiểu nguyên nhân vì sao mấy người này lại gặp nạn. Trong hắc môn trùng giấu vô số châu báu của cổ quốc Lâu Lan. Từ khi một nhà khảo cổ Thụy Điển phát hiện ra di chỉ nằm ở địa cốc đến nay, thì có vô số nhà thám hiểm nước ngoài đã cấu kết với bọn thổ tặc để mò đến đây săn tìm báu vật. Dân thổ tặc, ngoại trừ bọn mã tặc trên sa mạc Tân Cương ra, còn không thiếu bọn trộm mộ khu vực Trung Nguyên, gồm hội biệt bảo ở Giang Tây hoặc ở Quang Đông, thậm chí còn có các nhà chuyên săn tìm bảo vật ở Thanh Hải. Chúng nổi dậy như là bầy ong, lao đến từ khắp nơi. Những người này đa phần đều am hiểu phương thuật, thủ đoạn, lọc lõi tích lũy từ nhiều năm. Kinh nghiệm lại rất là phong phú, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà trước sau không một ai có thể mang được số bảo vật này ra khỏi địa cốc. Dọc đường đi, chúng ta đã nhìn thấy vô số đầu lâu, hầu hết đều là của bọn thổ tặc. Nhưng địa cốc này hoang vắng khác thường, ngoại trừ một số khu vực tồn tại loại vật chất nguy hiểm phân rã thành thể khí, thì không thấy bất kỳ mối hiểm họa nào khác. Vậy cái chết của bọn thổ tặc cũng rất là uẩn khúc. Nếu không xác minh được nguyên nhân thật sự khiến chúng phải bỏ mạng, thì e rằng chính chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với kết cục tương tự như vậy mà thôi. Từ Mã Khôi thấy tư duy của Thắng Hương Lân rất là tỉnh táo, đã nhận thức được sự việc một cách rõ ràng. Quả nhiên là đã chỉ ra được điểm then chốt của vấn đề. Môi trường trong địa cốc rất là khắc nghiệt, phía sau hầu như không có sinh vật tồn tại. Càng tiến vào sâu trong hắc môn, nơi tận cùng của địa cốc, mới gặp một số con chuột cát và rắn cát gặm nhấm xác mục xương tàn. Hơn nữa xem ra truyền thuyết về nguồn nước nằm ở dưới đáy. Vì chỉ này là có thật, vì nó khiến nồng độ carbonic ở trong không khí giảm xuống, có thể duy trì sự hô hấp bình thường cho cơ thể, đồng thời cũng thể hiện rõ nguyên nhân cái chết của một số dân biệt bảo và thổ tặc không phải là do ngạt thở hay là hít phải khí độc vào cơ thể. Quan sát thi thể cũng không thấy bị nội thương, cũng không giống như nội bộ lục đục tàn sát nhau. Nhưng suốt mấy chục năm nay, vì sao không một ai có thể mang được bảo vật của cổ quốc Lâu Lan đi ra khỏi địa cốc? Từ Mã Khôi tạm thời không thể nào lần ra được manh mối. Trường hợp của Triệu Lão Biệt cũng hoàn toàn rơi vào thế bí. Anh đành lục soát ba lô và các thi thể mang theo bên mình, với hy vọng là tìm thấy đầu mối nào đó. Ba người cứ lục lọi một hồi thì thấy cái xác khô giống Triệu Lão Biệt như đúc kia và mấy bộ xương của người da trắng nằm xung quanh. Chắc là cùng một hội, vì bọn họ cùng mang kiểu ba lô giống nhau. Tất cả các đồ vật đựng bên trong như lương khô, dầu hỏa, than hoa đều là cùng một loại. Có lẽ đó là đoàn thám hiểm người Pháp. Họ thuê gã biệt bảo Quang Đông này đến sa mạc Gobi để khai quật bảo vật. Trong ba lô còn đựng đầy bảo vật, trong đó có con dao găm bằng vàng khảm nạm đá quý, chiếc mặt nạ bằng ngọc thạch, bình rượu mã não và rất nhiều báu vật khác. Rõ ràng bọn họ đã cướp được những thứ này và cũng đang trên đường quay trở về, nhưng không hiểu sao lại đột nhiên gục ngã ngay trước cửa hắc môn. Cái xác khô giống Triệu Lão Biệt như đúc kia có khả năng vì cổ đeo chuỗi bánh đả cẩu đã khiến cho bọn chuột bọ kiến rắn không dám đến gần, nên mới dần dần bị âm phong trong địa cốc xâm nhập thành một cái xác khô. Trong khi đó đồng bọn của lão ta chỉ còn là đám xương tàn trắng ẩn. Ba người càng nhìn lại càng cảm thấy kỳ lạ khó hiểu. Mấy cái xác này đều không bị ngoại thương, còn nếu họ chết vì trúng độc thì hài cốt không thể nào có màu sắc bình thường như thế này. Chuột bọ cũng không dám bò lổm ngổm xung quanh. Cứ nghĩ đi nghĩ lại, họ thấy chỉ có một khả năng, xem ra có vẻ rất hợp lý nhất, đó là mười mấy người này tim đột ngột bị ngừng đập cùng một lúc. Hải Ngọng cảm thấy rất là hiếu kỳ, bèn nhảy vào lượm thử con dao bằng vàng lên, cầm ở trong tay không muốn vứt trả lại. Anh không biết kiểm định cổ vật nên chỉ học vẹt theo người khác, cứ đưa con dao lên mũi ngửi ngửi. Từ Mã Khôi nghĩ thầm, cậu đúng là ăn no rấn mỡ đấy à, ngửi cái đó để làm gì? Đoạn anh cao mày hỏi, cậu có thấy nó có mùi gì không? Hải Ngọng cũng không biết hình dung như thế nào bèn đáp, nó có mùi đồng nhân dân tệ. Từ Mã Khôi nghe thế liền nảy ý định hù dọa cậu ta một trận. Trước đây nghe người ta nói dưới lòng sa mạc cuồn cuộn cát vàng, khắp nơi đều là thành quách vương vãi đầy vàng bạc châu báu. Những ai lạc bước vào trong đó mà có lòng tham thú vật chất, nhặt bảo vật ở trong thành để làm của riêng, thì sẽ bị ác quỷ đeo bám. Rồi ngay giữa ban ngày ban mặt cũng sẽ xuất hiện cát bay đá lạc. Đường vốn dĩ đang thẳng tắp như là cán bút, bỗng trở nên thành mê cung. Nó cứ vây khốn người ta cho đến chết mới chịu thôi. Cái chết của đội thám hiểm người Pháp và gã biệt bảo kia rất là cổ quái. Chắc là có khả năng họ gặp phải lời nguyền thần bí nào đó của cổ quốc Lâu Lan. Nếu như Hải Ngọng nhà cậu còn muốn sống thêm vài ngày nữa thì phải để ý đến một chút, đừng có tiếc của hơn là tiếc mạng. Hải Ngọng nói, này, cậu lôi đâu ra cái luận điệu chủ nghĩa duy tâm như thế? Theo phân tích từ kinh nghiệm nhiều năm tham gia công tác khảo cổ của tớ, thì ở sa mạc có một loại bọ, sau khi nó chết đi nó sẽ biến thành bọ xác khô. Rồi chỉ cần hít phải cái hơi thở của người sống thì nó lập tức sống lại, rồi chuyên đi ăn thịt người. Mấy gã Pháp này chắc chắn đã bị bọ xác ướp chui vào lỗ đít cắn cho đến chết đây mà. Thẳng Hường Lần thấy hai người bắt đầu luyện võ mồm, cô chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán, khẽ thở dài thầm nghĩ, nếu như giáo sư còn tỉnh táo, chắc chắn bác ấy sẽ phát hiện ra nguyên nhân cái chết của mấy người kia. Lúc này Hải Ngọng nhặt được một cái mũ chớp tròn màu xám ở dưới đất. Anh phủi hết cái lớp bụi bám ở bên trên, rồi giơ cho Tư Mã Khôi và Thắng Hương Lân xem. Cái loại mũ này khá lắm đấy, còn tốt chán so với cái mũ đan bằng lá liễu, vừa bí lại vừa nặng của chúng ta. Cũng cái khác không được, nhưng chắc lấy mấy cái mũ này thì cũng không phạm phải điều cấm kỵ nào chứ hả? Thắng Hương Lân nghĩ thầm trong bụng, sao hai người bọn họ giống như là kẻ ăn mày như thế, gặp cái gì cũng nhặt nhạnh. Cô đỡ lấy cái mũ, nhìn một hồi rồi nói, đây là mũ cối dạng mềm do người Pháp sáng chế ra. Mấy năm trước tôi thấy không ít người lao động ở nông trường Hoa Kiều đã đội nó. Từ Mã Khôi bảo Hương Lân, cô không hiểu gì về hàng họ cả. Cái loại mũ này của Pháp còn gọi là mũ cối mềm hay mũ bất mềm, ép giấy bồi thành mũ, không dùng bất cứ một đường khâu nào. Tất cả các đường gân nổi lên là đều dập từ một phía, gia công bằng hai khuôn âm và khuôn dương. Loại mũ này nó rất nhẹ, lại bền, rất là thoáng khí, tính năng bảo vệ lại khá ưu việt, thích hợp với mọi hoàn cảnh ở trong rừng rậm và sa mạc. Gần giống như mũ cối bộ đội màu xanh lá cây, vỏ cứng mà binh sĩ miền Bắc Việt Nam vẫn hay đội. Năm đó bọn sĩ quan Anh đóng ở Miến Điện rất thích đội cái loại mũ này. Khi giả ngoại đi săn, nếu lắp thêm kính chắn gió và đèn quặng thì công năng phát huy còn tốt hơn nhiều so với loại mũ liễu tác nghiệp ở dưới giếng dầu. Từ Mã Khôi thấy mấy chiếc mũ bất mềm của người Pháp để lại được bảo quản khá tốt trong điều kiện môi trường địa cốc khô thoáng. Anh bảo Hải Ngọng tìm thêm mấy cái nữa, đưa cho đội trưởng Lưu Giang Hà lau sạch, rồi cứ phân phát cho mọi người đội thay cái mũ lá liễu. Anh lại nhặt nhạnh đồ trong mấy ba lô rơi ở bên cạnh bộ xương khô, tìm thấy cái hộp sắt đựng dầu hỏa, dao xăng mà người Pháp dắt theo bên mình. Từ Mã Khôi cất tất cả mấy thứ đó vào trong ba lô của mình để phòng sau này cần dùng đến. Lưu Giang Hà mặc dù cũng là người xuất thân trong quân ngũ nhưng lại không có kỹ năng du kích như là Hải Ngọng và Tư Mã Khôi. Anh chàng băn khoăn hỏi, đại ca, chúng ta dùng đồ của bọn Tây cũng không được hay lắm nhỉ. Hải Ngọng gạt Phan Bảo, thế mà cũng đòi là đội trưởng, trông cậu còn giống cái tải đất quê mùa hơn. Ngay cả điều này mà cũng không hiểu, ngày trước Mao chủ tịch đến Trùng Khánh đàm phán, chẳng phải cũng đội cái loại mũ này đấy ư? Hồi đó Hải Ngọng anh đây tham gia cách mạng thế giới ở Miến Điện, chân đeo giày quân dụng hiệu của Mỹ, miệng hút thuốc thơm hiệu Red của Anh. Hồi đó cà phê hộp chất cao ngất như là núi, ban đầu nhiều người không quen uống cứ thấy nó đắng ngắt như là thuốc bắc, nhưng anh đây chỉ cần uống một ngụm thôi là nghiện luôn. Sau đó ngẫm nghĩ mãi, anh đây mới hiểu thì ra trước đây ông già nhà anh lúc kháng Nhật ở Thái Hành Sơn đã lia thẳng cái con dao vào mặt tên giặc Nhật kỳ đấu tài đồi. Trên người tên Nhật đó từ đầu đến chân toàn là hàng Đông Dương. Sau này bộ đội đổ vào Quan Đông đồn trú ở Cáp Nhĩ Tân, ông già nhà anh lại nhảy điệu khiêu vũ quốc tế với quan quân của bác Mao, tay thì đeo đồng hồ, mình khoác áo da báo, sống nhà lầu kiểu Nga, ăn cơm Liên Xô như là mấy món canh rau đỏ thịt bò hộp gì đấy, món nào ông già nhà anh cũng đều thưởng thức cả rồi. Xem ra gia tộc họ La nhà anh đời nọ nối tiếp đời kia được hưởng vinh quang, nên bây giờ anh mới dễ quen. Cậu đừng quên lời dạy của Mao chủ tịch, thế này gọi là đồ của Tây để trong người Trung Quốc dùng. Lưu Giang Hà nghe xong không biết là phải đối đáp như thế nào, anh chàng cũng không tìm ra được lý lẽ gì để phản bác, cứ đành răm rắp nghe theo sự phân công của Hải Ngọng, tháo kính chắn gió và đèn quặng từ mũ liễu để lắp sang mũ bất. Trong khi đó Tư Mã Khôi móc vài món đồ lặt vặt từ mấy cái xác khô giống y đúc Triệu Lão Biệt đang ôm ở trong lòng. Trước tiên là đồng hồ cầm tay của Pháp đúc bằng vàng ròng, được chạm trổ rất là tinh xảo, chỉ cần lên dây cót là có thể tiếp tục sử dụng được. Ngoài ra còn có một ít bột màu đen đựng trong bình gốm, một chuỗi ngọc màu đỏ sậm như được làm bằng chu sa trộn lẫn với hùng hoàng. Còn có một cuộn ô bát liên, đây là tên gọi trong giới giang hồ, còn tên sách của nó là Hỏa Chiết Tử. Loại này chỉ dùng cho những người hay đi đêm. Nó còn có tên nguyên thủy là Pháo Tín Hiệu. Cuối cùng anh tìm thấy một chiếc túi vải đen có 3 ngăn bên ngoài và 3 lớp ở bên trong. Trong túi có một cuốn sổ cũ kỹ, giấy cũng đã ố vàng, các trang đều bị lông gáy rách bươm. Từ Mã Khôi muốn tìm một số đồ vật có thể chứng minh thân phận của người này. Thấy cuốn sổ, anh bèn vội vàng dở ra xem. Các trang viết chi chít những chữ nhỏ li ti như là đầu mẩy dây thần, kèm theo tranh minh họa rất là cổ quái kỳ bí. Từ Mã Khôi xem lướt qua một lượt cũng biết nội dung ghi chép trong cuốn sổ đều là các pháp môn, phương thuật của dân biệt bảo. Đợi khi lật đến trang cuối cùng, Tư Mã Khôi cảm thấy đầu óc mình ong lên một tiếng và cả thân thể dường như bị thùng nước đá đổ ụp xuống. Thì ra thân phận lúc sinh thời của cái xác này chính là Triệu Lão Biệt, chứ không phải là ai khác.